Thì ra hai cái hồ này là do yêu tinh biến thành, lại hay phát tỳ khí như vậy. Tôn Tiểu Ngũ xua tay loạn loạn. Cô nương không nên nói loạn như vậy. Nếu mà để cho hai nữ thần nghe được thì không xong đâu. Nếu là Sơn thần nghe được còn có thể đại họa lâm đầu nữa đấy. Sao lại có đại họa đổ xuống đầu cơ chứ? Tống Vân Nhi kỳ quái hỏi. Nghe nói à, Sơn thần mà nổi giận, nhẹ thì mưa tuyết dồn dập, làm cho người lạnh cóng sắp chết. Lạnh thì cuồng phong dữ dội, có thể cuốn cả đá lên trời, huống chi là người. Cộng thêm nữa là mấy ngày mấy đêm đổ tuyết lớn, thò tay ra không thấy ngón tay, đông nam tây bắc đều không phân rõ. Chờ đến trời trong xanh lại thì không thấy người đâu nữa. Đó chẳng phải là bị Sơn thần ăn thịt rồi hay sao? Tên Tôn Tiểu Ngũ này có vẻ vô cùng kính sợ Sơn thần. Vừa nói lại vừa không ngừng chắp tay vái Sơn thần. À, xem người nói giống thật quá. Và có lẽ là thật như vậy rồi. Tống Vân Nhi ngước đầu nhìn lên Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Hiện giờ đã hoàn toàn bị mây mù che phủ. Ngoại trừ chỗ ấy sương khói cuộn cuộn, không còn nhìn thấy cả gì nữa. Bất giác nàng ta cảm thấy bực mình. Lúc này Nam Cung Hùng và các hộ vệ đã bắt đầu hạ trại ở cạnh hồ. Hồng Lăng lấy một giỏ trái cây từ xe hàng đến. Dương Thu Trì cầm lấy một quả mơ khô đưa cho Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi tiếp lấy bỏ vào miệng cắn một cái, không nhai, dùng tay miết miết. Bây giờ mới phát hiện nó đã lạnh cứng đanh. Hồng Lăng cũng phát hiện, áy náy cười nói. Em không ngờ dưới núi tuyết này lại lạnh như vậy. Để em coi xem có món gì chưa đông hay không. Được rồi, Hồng Lăng. Tống Vân Nhi ngăn lại, rồi bước đến cạnh Liễu Nhược Băng. Cho dù là không đông thì cũng lạnh bằng bằng. Trong thời tiết quỷ quái thế này, nếu có thể nấu một món canh đóng gì đó uống thì hãy biết mấy. Đúng không sư phụ? Liễu Nhược Băng đoán biết lao trò của mình sắp có chủ ý quái quỷ gì đây. Cười mà hỏi. Còn định nhờ Hồng Lăng nấu cái gì ngon để ăn thì nói đi, giả vờ cái gì thế? Tống Vân Nhi lại cười, chuyển thân nói với Hồng Lăng. Đại sư phụ, đêm nay cho chúng tôi món gì ngon ăn đây? Hay là lại sử dụng món nướng hôm bữa đó hả? Nướng chùi quá nhiều mỡ, cứ ăn thịt mỡ hoài, Liễu tiền bối có thể không thích. Hồng Lăng cười cười nhìn Liễu Nhược Băng. Cô gái này cũng biết thương người. Dương Thu Trì than thầm, gật đầu nói. Đúng như vậy, nướng chùi quá ngậy, chúng ta đổi cái gì mới mới và tươi đi. Tống Vân Nhi xoay chuyển ánh mắt, nhìn vào mặt hồ cười mà hỏi. Ăn cá thì thế nào? Chúng ta câu cá, cho em làm món cá hấp hay canh cá gì đó được không? Ta ghiền cái món cá hấp của em quá, nghĩ đến là chảy nước miếng ngay. Thế nàng ra vẻ ham ăn như vậy, Hồng Lăng cười khúc khích. Được thôi, nhưng mà chúng ta cũng không có công cụ bắt cá, làm sao mà bắt được chứ? Trên hồ này xem ra có ngư dân đấy. Tống Vân Nhi bây giờ mới ngước mắt nhìn ra hồ, nhìn mãi mà chẳng thấy con thuyền nào. Kỳ quái, ngư dân chạy đâu cả rồi? Tống Vân Nhi gọi Tôn Tiểu Ngũ đang cùng bọn Nam Cung Hùng dựng lều lại mà hỏi. Ây da, hồ này sao không có ngư dân nào hết thế? Ngư dân ư? Tôn Tiểu Ngũ cười cầu tài mà đáp. Cổ đường, hồ này không có ngư dân nào đâu. Vì sao vậy? Nhân vì người ở đây không có ăn cá, đặc biệt là cá trong hồ này. Á, chẳng lẽ cá ở đây cũng là thần tiên, không thể ăn hay sao? Cái đó thì không phải. Cái này... Tôn Tiểu Ngũ há miệng, ú ớ không biết giải thích thế nào. Tên trường Tiểu Ngũ làm ra vẻ khó xử. Dương Tu Trì vội vã phản ứng. Hắn nhớ lúc còn là sinh viên đã từng đọc tư liệu mô tả tập tục thủy táng của dân tộc Tạng, liền nói. Nhân vì hồ này là để mai táng người chết, có đúng không? À, đến lúc này thì ngay cả Liễu Nhược Băng cũng cả kinh. Tông Vân Nhi hồ nghi nhìn Dương Thu Trì lại nhìn Tôn Tiểu Ngũ. Tên Tôn Tiểu Ngũ áy náy gật đầu. Đúng như vậy, lão ba tánh xung quanh đây đều khốn cùng. Sau khi chết rồi không có tiền mời lạt ma đến tụng kinh siêu độ. Càng không có tiền thỉnh thiền táng sư làm thiền táng, liền khiêng đến bên yêu nữ hồ, đưa thi thể vào trong hồ, coi như cùng phụng sơn thần hồ nữ. Đừng có nói nữa, cá trong hồ này ta không ăn đâu. Tông Vân Nhi lùi lại vài bước, như sợ người ta muốn cưỡng bức nàng ấy ăn cá vậy. Những người khác đều nhíu mày. Hồng Lăng miễn cưỡng cười nói. Vậy chúng ta không ăn cá nữa, trên xe còn có mấy món rau củ và thịt trầu ướp, em làm cho mọi người ăn nha, được không? Trong lúc nói chuyện, Liễu Nhược Băng đột nhiên trầm giọng. Có người đang đến. Mọi người nghe thế vội nhìn xung quanh. Chẳng mấy chốc, quả nhiên thấy dưới chân thần sơn có đám hơn 10 người ngựa chạy lên. Nam Cung Hùng huýt gió, các hộ vệ lập tức bày thành đội hình chiến đấu. bảo hộ xung quanh giường thủ trì và mọi người. Mã đội ấy đến rất nhanh, chẳng đầy một tuần trà là tới trước mặt, đều là một đám lạt ma trọc đầu trong trang phục lạt ma. Người đi đầu là một đại hán vạm vỡ mặc trang phục lạt ma đỏ sậm. Trong tiết trời lạnh thế này, vị lạt ma này chỉ mặc có một làn áo, hơn nữa tay còn để hở ra ngoài. So với y phục của Tống Vân Nhi mặc còn ít hơn nữa. Đại hán vạm vỡ ấy nhảy xuống ngựa, xí lô xí xào nói cái gì đó. Tôn Tiểu Ngũ vội vã bước tới, hồi đáp lại y. Dương Thu Trì nhìn về phía Liễu Nhược Băng, thấy nàng cũng đầy vẻ nghi hoặc, biết là nàng không biết những người này. Dù sao thì tính từ ngày nàng lên khiêu chiến với Đế Lạc tới nay đã hơn 10 năm rồi. Tôn Tiểu Ngũ nói một hồi, dẫn người đó đến trước mặt Dương Thu Trì giới thiệu. Thực ra, bọn họ là đệ tử dưới trướng của Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương. Người dẫn đầu đây là chính là đại đệ tử của Đế Lạc, tên là Già Thố. Bọn họ nói tước gia hạ trại ở dưới thần sơn này không tiện, vì nơi này đêm về vô cùng lạnh lẽo, sợ tước gia bị phong hàn, bọn họ sẽ bị tội, cho nên muốn thỉnh tước gia lên núi đến ngụ ở sơn đỉnh. Già Thố nhìn Dương Thu Trì, nhe răng mà cười, lộ ra hàm răng thật trắng, y chép tay xí đồ xí xảo cái gì đó. Đột nhiên ánh mắt bắt gặp Tống Vân Nhi sáng rực lên, miệng đại ồ ê nói một hồi, cứ nhìn lên nhìn xuống khắp người của nàng. Tống Vân Nhi hừ lạnh, chuyển thân đi chỗ khác, nhìn hoa tuyết bay đầy trời. Tôn Tiểu Ngũ nói, y muốn thỉnh tước gia theo họ lên núi. Đế Lạc pháp sư của họ đã biết được tin, đang ở chùa trên đỉnh núi chờ bái kiến tước gia đó. Dương Thu Trì bây giờ mới nhìn lên chân trời, thấy mây đen đang kéo đến cuộn cuộn, thấy trời sắp tối đến nơi, liền thoát tay. Trời đã sắp tối rồi, doanh trại của chúng ta hạ xong rồi. Thỉnh trở về bẩm pháp sư, ngày mai chúng ta sẽ lên núi thôi. Giả Thú nghe tiền Tôn Tiểu Ngũ phiên dịch lại, gật gật đầu, lại xí lô xí xảo một hồi, cung kính lùi vài bước, chuyển thân nói gì đó với các tùy tùng ở xa xa. Những tùy tùng cởi những túi tro trên yên ngựa xuống mở ra, không ngờ là mấy con sơn dương còn sống. Sau đó ý hướng tới Dương Thu Trì như thưa gọi gì đó, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình xinh xắn của Tống Vân Nhi. Tôn Tiểu Ngũ lại nói, mấy con dê này là bọn họ đặc biệt tặng tước gia để bày tỏ chút tâm ý. Bọn họ ngủ ở dưới chân thần sơn, nếu như có gì cần thì cứ đến lấy. Dương Thu Trì gật đầu. Giả Thố sau khi chấp tay hành lễ với hắn, phóng lên mình ngựa, luyến tiếc nhìn Tống Vân Nhi mấy lần, rồi mới cùng các tùy tùng bỏ đi. Hồng Lăng kỳ quái nhìn Tống Vân Nhi. Tống cổ nương, hòa thượng đó nhìn cô cái gì vậy? Hay là... Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nàng. Đừng có nói bậy, ai biết hắn có làm trò quỷ gì. Một hòa thượng xuất gia mà cứ nhìn cô nương người ta trừng trừng như vậy. Vừa nhìn là biết hắn là một hòa thượng rượu thịt không biết giữ thành quy gì rồi. Dương Tu Trì cười cười. Như vậy thì muội không biết rồi. Lạt ma trong lạt ma giáo phân thành các giáo phái khác nhau. Rất nhiều giáo phái có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa, người Tạng là một dân tộc rất là hào phóng. Bọn họ rất khác người Trung Nguyên. Không thích nữ tử nhu tình tự hủy. Được bất kinh phòng. Nhưng đặc biệt thích các cô gái có nét đẹp rắn rỏi, khỏe mạnh như muội vậy đó. Mọi người bây giờ nghe thế đều bật cười. Tống Vân Nhi đỏ mặt mà trách. Ca ca, huynh nói cái gì vậy? Thấy Tống Vân Nhi vẫn còn dầu môi không chịu, Dương Tu Trì vội kéo nàng lại bên cạnh, nói nhỏ. Vân Nhi làm của một mình ta, bọn chúng động vào là đứt đầu đấy. Tống Vân Nhi bây giờ mới chuyển giận làm vui. Phần quyền vùng tay lên đánh cho hắn một cái. Bên tai nghe tiếng dê kêu bè bè, liền quay sang Hồng Lăng, thè lưỡi cười nói. Vừa rồi còn nói không ăn gì nướng. Có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được rồi. Hồng Lăng bây giờ đáp. Không hề gì. Thịt dê có nhiều cách làm. Không phải chỉ có nướng không thôi. Đêm này trời lạnh. Em nấu cho mọi người một nồi lẩu dê ăn cho ấm người. Có được không nào? Liễu Nhược Băng bây giờ mỉm cười. Được đấy. Thịt dê tính ấm. Lẩu dê ăn vào. Dưỡng vị mạnh tì. Một chén ngọt ngào. Uống vào một cái. Toàn thân phát nhiệt. Khu trừ hết hàn lạnh. Mọi người nghe thế đồng thanh khen phải. Trời cứ đổ tuyết liên miên, đốt lửa thành đống là không thể. Nên ngoại trừ những hộ vệ lo cảnh giới, những người khác đều chia nhau chui vào lều của mình ngủ. Dương Thu Trì và các nàng Liễu Nhược Băng ngồi quanh một căn lều, ăn món lẩu dê do Hồng Lăng nấu, cảm thấy rất khỏe người. Hôm sau khi trời vừa hửng sáng, Dương Thu Trì đang ngủ rất ngon, chợt nghe ngoài lều có người hét. Người ở đâu? Đứng lại! Tiếp theo đó, hắn nghe một tràng vó ngựa tạp loạn từ xa xa truyền lại. Tiếp theo đó, hộ vệ phát ra một tiếng huýt dài.

sự an toàn của ngài được pháp vương của chúng tôi dùng đầu đảm bảo với triều đình. Nếu như có nửa điểm sai sót gì, pháp vương sẽ tự thân đến triều đình thỉnh tội. Tống Vân Nhi nhịn không được lẩm bẩm, thỉnh tội ư? Người đã chết rồi thì còn thỉnh cái cục cứt đi, thỉnh tội cái chó gì? Dương Thu Trì nhìn Cương Ba và Gia Tố chằm chằm, lúc sau mới quay lại hỏi Kim Sư Gia, tiên sinh nhận thấy thế nào? Kim Sư Gia bây giờ thưa, tước gia là thần quý giá, nếu mà đi một mình không có tùy tòng sao coi cho được. Nhưng nếu như Niên Bảo Ngọc Tắc này là thần sơn, dù sao cũng có quy củ của nó, để nhiều người lên núi không tiện cho lắm. Như vậy đi, tước gia mang theo Liễu Tiền Bối, Tống Cô Nương cùng Nam Cung Hùng và 6 hộ vệ lên núi, thế nào? Cường Ba bây giờ hơi ngước đầu nhìn 6 thiếp thân hộ vệ sau lưng Dương Thủ Trì, vội nói, tước gia, điều này chỉ sợ không được. Pháp vương chúng tôi nói rồi, chỉ có thể để mình tước gia lên núi. Nếu như nhiều người như vậy, xin thứ tại hạ khó tuân theo. Gia Thố vừa tiến vào trướng mộng thì mắt không rời khỏi Tống Vân Nhi, đã sớm khiến cho nàng tức giận muốn bốc khói. Giờ nghe Cường Ba mấy lần ngăn trở, không khỏi trừng mắt thật to. Chúng ta cứ muốn lên đấy, mọi người lên núi một lượt, các người làm gì ta nào? Sắc mặt của Cường Ba lúc bấy giờ cũng chỉ hơi biến, không lạnh không nóng mà đáp. Vị cô nương này quá xem thường đệ tử của Đế Lạc Pháp Vương chúng tôi rồi đó. Để hộ vệ thần sơn, chúng tôi không tiếc liều mạng đâu. Đến giờ thì quả thật y đã chọc Tống Vân Nhi nổi điên lên thật. Nàng quay đầu lại nói với Dương Thủ Trì, ca ca, tên tiểu tử này quá cuồng vọng, muội ra giáo huấn hắn một chút. Dương Thủ Trì trầm tức cười, một tiểu cô nương 15 tuổi mà xưng hô với trùng điền 50 tuổi người ta là tiểu tử. Xem ra Tống Vân Nhi đã bực mình thật rồi. Hắn cũng muốn xem coi đệ tử dưới trướng của Đế Lạc Pháp Vương có võ công thế nào. Dù gì thì bên cạnh hắn cũng có thiên hạ đệ nhất võ công là Liễu Nhược Băng ở bên cạnh lược trận, không cần phải quá lo lắng. Hắn ta bèn bảo, Vân Nhi đến lãnh giáo vài chiều với đại sư, điểm đến thì dừng, không được thương hại đến đại sư ấy. Cường Ba vừa nghe, tức tái xanh cả mặt. Được rồi, Tống Vân Nhi bùng trưởng đánh tới. Cường Ba hừ lạnh hoàn trưởng, phanh một cái. Tống Vân Nhi thối lùi một bước, thân hình Cường Ba chỉ lắc lư. Dù gì thì Tống Vân Nhi cũng mới 15 tuổi. Còn Cường Ba đã hơn 40 tuổi. Cường Ba tu luyện nhiều năm, chỉ luận về công lực vượt hơn cả Tống Vân Nhi là cái chắc. Hơn nữa, ưu thế của Tống Vân Nhi không phải là nội lực, mà là kiếm chiêu. Lòng háo thắng của Tống Vân Nhi bốc lên. Nhớ tới năm xưa, sư phụ chỉ dùng một thanh trường kiếm đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Uy phong như thế nào, con nàng chỉ có một đồ đệ của Đế Lạc mà thu thập không nổi. Quả thân là mất mặt lắm. Tay của nàng chợt lắc, trong tay đã xuất hiện một con đao nhỏ sáng lấp lánh. Rút bình khí ra, bổn cô nương muốn xem phái Đế Lạc các ngươi có bao nhiêu cần lượng. Cường Ba lại nói, cô nương đao kiếm không có mắt, chúng ta dừng lại ở đây thôi. Tông Vân Nhi quát, bớt nói lời thừa đi, ta và sư phụ lần này tới đây là muốn khiêu chiến cả phái Niên Bảo Ngọc Tắc Sơn của các người đấy. Ở dưới núi cũng đánh, mà lên đỉnh núi cũng đánh. Đừng có nói nhiều lời thừa đó, rút bình khí ra đi. Sắc mặt của Cường Ba hơi biến, nhìn sang Liễu Nhược Băng. Hai sư đồ với phái ta có thủ sao? Tông Vân Nhi nhịn không được phiền, nhớ lại lời sư phụ là gặp mặt phải đánh liền mà quát. Không có, bị võ tự chơi mà thôi. Ta đếm đến ba, người không rút bình khí ra thì là ngươi tự không dùng đấy. Một, hai. Cường Ba biết Tống Vân Nhi là một kình địch. Bản thân y cũng dựa vào tu vi và công lực mấy mươi năm vừa đánh thắng được nửa thức. Bây giờ, nếu động tới bình khí, y không dám lờ là, tay liền xoay, trong tay đã xuất hiện một thanh đoản kiếm. Một thanh đoản kiếm mỏng và nhỏ, ở giữa có huyết tạo. So với chủy thủ thì dài hơn, nhưng so với trường kiếm thì ngắn và mỏng hơn rất nhiều. Dương Thu Trì cả kinh, nhìn về phía Liễu Nhược Băng, chỉ thấy nàng khẽ gật đầu. Chính xác, không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là loại hung khí mà hắn đang cần tìm. Tống Vân Nhi huy đoản kiếm, hai người lập tức phát kiếm quang đấu với nhau thật nhanh. Chợp mắt, mấy chục chiều đã trôi qua. Tống Vân Nhi từ từ chiếm được thượng phong, kiếm chiều càng lúc càng nhanh, giống như một ngân câu lấp lóa, phủ kín Cường Ba bên ngoài. Cường Ba bị động liên tục, lòng khẩn cấp vô cùng, hét to một tiếng. Kiếm chiều chợt biến tập phần quỷ dị và cứ thường từ những góc độ rất bất ngờ mà ra chiều. Nếu là Tống Vân Nhi đột nhiên gặp phải loại kiếm chiều thế này, chỉ sợ thua thiệt ngay. Nhưng Liễu Nhược Băng lúc trước sau khi phát hiện ở yết hầu của Ngô Sảo Trinh có vết thương quái dị, đã đem đặc điểm của kiếm chiêu và phương pháp phá giải nói rõ hết cho Tống Vân Nhi. cho nên Cường Ba không sử dụng những quái chiêu này có thể còn miễn cưỡng chống đỡ một hồi. Một khi đã dùng tới nó, thì Tống Vân Nhi yên lòng chắc dạ chống đỡ. Cho đến khi Cường Ba sử dụng chiêu rất giống với chiêu giết chết Ngô Xảo Trinh và Phương Tiệm, thì Tống Vân Nhi đã trở sẵn, hàn quang trong tay lóe lên mà hét: "Buông tay!" Thanh đoản kiếm quái dị trong tay Cường Ba bị Tống Vân Nhi một kiếm đánh bay đi, đâm xuyên đỉnh trướng bồng rơi ra ngoài. Hàn quang tiếp tục lóe lên, đoạn kiếm của Tống Vân Nhi đã kề cổ của Cường Ba mà hỏi: "Thế nào?" Cường Ba thở dài, nhắm mắt không nói gì. Tống Vân Nhi cười hi hi hỏi tiếp: "Chúng ta đã thắng ngươi, ngươi phải đưa chúng ta lên núi chứ?" Cường Ba nhắm mắt lắc đầu: "Con đường tài cao hơn một bậc, tài hạ kỹ năng không bằng, muốn giết muốn chém xin tùy tiện. Chỉ là pháp vương có lệnh, tại hạ tùy chết không dám chống. Thỉnh tước gia và côn đường hiểu cho." Tống Vân Nhi bây giờ thụ đoạn kiếm lùi hai bước: "Vậy thì ngươi muốn thế nào mới để chúng ta lên thần sơn này đây?" "Thần sơn trang nghiêm bảo tướng, nếu mà ai cũng có thể lên thì không còn là thần sơn nữa. Ta và những người ở đây có chết cũng không dám kháng pháp chỉ của pháp vương." Nói xong, Cường Ba và Gia Thố đều chắp tay sau lưng, nhắm mắt lại, lộ vẻ cứ để mặc người ta chặt chém. Đến nước này thì Tống Vân Nhi triệt để bó tay, chỉ còn biết quay người trở về chỗ ngồi. Dương Tu Trì ngẫm nghĩ mà lên tiếng: "Nếu như pháp vương đã có nghiêm lệnh như vậy thì bổn quan đành phải ỷ lời một mình lên núi." Cường Ba và Gia Thố lúc này mới thở phào, mặt lộ vẻ vui. Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi cả kinh, vừa định lên tiếng thì Dương Tu Trì đã xua tay nói tiếp: "Sư đồ họ án chiếu quỷ củ của giang hồ mà đến khiêu chiến các người, do đó từ giác độ ấy mà xét thì hai người họ không phải là tùy tùng của ta. Các người có thể tận hết khả năng phái người nghênh chiến. Nếu như khiến họ biết khó mà lui, họ tự nhiên sẽ không lên núi nữa. Nhưng nếu các người đánh không lại thì không có cách gì ngăn trở họ lên núi khiêu chiến với các sư phụ các người." Tông Vân Nhi nghe thế cao hứng nhảy cẫng lên: "Đúng như vậy, ta và sư phụ của ta đến tìm các người trau dồi võ nghệ. Nếu không gọi pháp vương của các người xuống núi đấu với chúng ta, thì chúng ta sẽ đánh lên đến núi. Các người cứ chống mắt mà coi." Dương Tu Trì bây giờ giật nảy mình: "Đánh giết lên núi sao? Cô nhóc này so với hắn còn ngoan độc hơn đấy." Cường Ba và Gia Thố nhìn nhau. Cường Ba thầm nghĩ, bây giờ mới bước lên trước một bước, chắp tay nói với Liễu Nhược Băng và Tống Vân Nhi: "Lệnh sư đồ võ công cao tuyệt, ta không phải là đối thủ. Xem ra nhất định chỉ có sư phụ của ta mới có thể chu toàn với hai vị. Nếu là như thế, xin thỉnh hai vị cùng lên núi với tước giả luôn. Còn những người khác chỉ có thể ở dưới núi chờ, mong thông cảm cho." "Được rồi, đại sư đi trước một bước, chúng tôi thu thập xong rồi sẽ lên." Cường Ba và Gia Thố chắp tay thi lễ ra khỏi trướng bồng, tìm được thanh kiếm bay ra bên ngoài khi nãy, đỏ mặt thủ lấy. Chờ một lúc, Dương Tu Trì và Liễu Nhược Băng cùng Tống Vân Nhi mới ra khỏi lều, chia nhau lên ngựa. Dương Thu Trì lúc này có thể nói đã khá rành thuật cưỡi ngựa, vừa kéo dây cương vừa đi chậm cạnh Liễu Nhược Băng. "Băng Nhi, người nàng vậy cưỡi ngựa có ổn hay không?" Liễu Nhược Băng nhíu nhíu mày, ôm bụng dưới không nói gì. Dương Thu Trì cả kinh, đưa tay qua đỡ nàng: "Sao vậy, có ổn không?" Liễu Nhược Băng hơi đỏ mặt, đáp lời nhỏ như dí: "Vừa rồi con của chàng đá cho tiếp một cái." Dương Tu Trì vui mừng cười, ghé sát nàng mà nói: "Tên nhóc quậy này, chờ nó sinh ra, ta sẽ đét đít nó." Liễu Nhược Băng bây giờ hừ một tiếng: "Thiệp không cho phép đâu." Dương Tu Trì lại cười một trận thật lớn. Tiếp theo đó, lo lắng hỏi: "Hay là ta vẫn cùng nàng cưỡi chung một ngựa nhá, như vậy sẽ có người chiếu ứng cho nàng." Mắt của Liễu Nhược Băng lúc này sung mãn sự ấm áp. Điều nàng hy vọng nhất là có thể dựa dẫm vào lòng người yêu. Nàng vốn không đọc quá nhiều tứ thư ngũ kinh hay những sách kinh điển của nho gia, đối với sự đề phòng nam nữ trong lễ do phong kiến đều không để ý gì mấy, chỉ nhỏ giọng mà hỏi: "Chàng không sợ sao?" "Sợ cái gì chứ?" "Sợ người ta nói xấu sau lưng chàng đó." Dương Thu Trì xuyên việt từ xã hội hiện đại đến đây, và những tư tưởng tiến bộ của xã hội hiện đại đã sớm thông qua internet truyền nhiễm vào từ ngõ ngách tế bào khắp cơ thể của hắn, cho nên đối với quan hệ nam nữ, hắn đã có cái nhìn rộng mở gấp nhiều lần so với Liễu Nhược Băng. Hơn nữa, hắn hiện giờ một lòng một dạ mong muốn khiến Liễu Nhược Băng lưu lại đây. Người khác có nói xấu một hai câu sau lưng thì có đáng cái gì? Dương Tu Trì nhìn Liễu Nhược Băng, khẽ nói giọng rất kiên định: "Ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì, cho dù sau này có bị trời phạt cấm ngăn ta cũng không sợ, huống chi là mấy lời nói bừa kia. Liễu Nhược Băng bây giờ nhìn hắn đầy nhu tình và sự cảm kích, khóe mắt từ từ ướt hẳn đi. Từ xa xa, Cường Bá lớn tiếng hỏi, được ra ổn cả chứ, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, xong ngày thôi. Dương Tu Trì ứng tiếng nhìn Liễu Nhược Băng, Băng Nhi gọi tàu hồng mã của nàng đến đi. Liễu Nhược Băng chớp đôi mắt nhòe lệ, đưa tay lên miệng, một tiếng huýt dài vang lên xé cả không gian, truyền đi thật xa. Và thế là chẳng mấy chốc sau đó, có một đóa hồng vân từ góc trời chạy đến, nhanh chóng tiến gần tới họ. Tiếp theo đó là tiếng vó ngựa đạp bước trên nền đá xanh, nghe rất vui tai. Rồi tàu hồng mã của Liễu Nhược Băng xuất hiện. Con ngựa này của nàng rất có linh tính, chạy đến cạnh Liễu Nhược Băng, hí lên một tiếng dài, nồng nhiệt áp đầu vào nàng, khìn khịt mũi. Liễu Nhược Băng ôm đầu ngựa, yêu thương vỗ về nó. Dương Tu Trì đã sớm xuống ngựa, bước lại đỡ Liễu Nhược Băng lên trên hồng mã, còn bản thân thì nhảy mình lên ngựa, ngồi ở phía sau. Tiểu Hắc Cầu nhảy chồm chồm chạy nhanh quanh tàu hồng mã. Dương Tu Trì lại bảo, Tiểu Hắc ngoan, chờ ở đây đi. Tiếp theo đó, hắn giục Dây Cường hô một tiếng đi rồi chạy tới trước. Tông Vân Nhi cưỡi ngựa theo sát phía sau. Cường Bà, Gia Thố cùng nhóm người của y cũng cưỡi ngựa nối bước. Điền Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn có thể núi hiểm trở, đường núi bó hẹp, những chỗ trũng ở đây còn tích tuyết rất dày. Nhưng con tàu hồng mã của Liễu Nhược Băng chạy rất bình ổn, phảng phất như biết chủ nhân không thể chịu sự rung lắc vậy. Liễu Nhược Băng nhu nhược như không có xương dụ hẳn vào người của Lương Thu Trì. Mắt ta hướng về quần sơn phương xa mà nói, Thu Trì, mỗi lần ta nhìn thấy núi đều nhớ tới lúc chúng ta ở trên đỉnh Huyền Nhai. Nếu chúng ta có thể ở như vậy cả đời thì hay biết mấy. Dương Thu Trì chỉ một mặt ôm nàng, một mặt thúc ngựa lên trên. Ta cũng rất muốn ở với nàng như vậy cả đời, nhưng mà... Không không, không được nói. Liễu Nhược Băng chuyển người dựa đầu vào vai của hắn. Băng Nhi biết chỗ khó xử của chàng mà. Dương Tu Trì ôm nàng thật chặt, thủ thỉ. Băng Nhi, Tu Trì đối với người không phải rồi. Không, đây đều là số mệnh. Liễu Nhược Băng ứa lệ mà nói. Băng Nhi bất quản chàng là ai, nhưng chàng hiện giờ là của thiếp, lại còn cấp cho Băng Nhi một em bé có thể nương nhờ. Băng Nhi còn có gì mà không vừa ý nữa chứ? Băng Nhi! Lòng của Dương Tu Trì muốn nát ra, ôm chặt lấy nàng, hôn lên trán của nàng. Chờ sự tình ngày xong rồi, cùng ta về nhà, được không? Ta sẽ yêu thương cho nàng, chăm sóc cho nàng. Liễu Nhược Băng thở dài, thiếp là sư phụ của Vân Nhi đấy. Hai chúng thiếp không thể đồng thời... Vì sao lại không thể? Hai người không có quan hệ máu mủ gì cả. Hai người chỉ là sư đồ trên danh nghĩa võ học. Vì sao sư phụ và đồ đệ không thể cùng lấy một nam nhân? Vì sao? Ai quy định vậy? Quy định như vậy, dù có cũng chẳng có đạo lý gì. Liễu Nhược Băng nói với giọng rất thảm não. Chúng ta có thể là nhận thấy như vậy, nhưng không thể nào làm cho người khác cho rằng như vậy. Người khác sẽ ở sau lưng chàng chỉ điểm điểm mà nói. Chàng làm quan cho triều đình, danh dự làm quan là trọng yếu nhất. Không, Dương Thu Trì thốt. Ta không làm quan nữa, ta mang theo các nàng. Chúng ta sẽ đến một nơi không ai nhận thức được chúng ta. Thu Trì! Liễu Nhược Băng hạnh phúc nhắm mắt lại dựa vào lòng của hắn. Cảm giác thân thể có lực và kiên cường của Dương Thu Trì đủ để nàng dựa dẫm vào vượt qua mọi gian khổ. Thật lâu sau đó, Liễu Nhược Băng vẫn lắc đầu. Không thể được. Vì sao? Dương Thu Trì gấp lên. Thiệp làm không được. Liễu Nhược Băng lắc đầu sụt sùi nói. Thiệp vẫn không thể nào ở cùng thê thiếp của chàng như vậy. Ở một mình trong phòng trống, đếm đầu ngón tay chờ chàng đến. Thật xin lỗi. Cõi lòng của Dương Thu Trì tan nát và trầm hẳn xuống. Ở vấn đề này, hắn không biết là phải thuyết phục Liễu Nhược Băng như thế nào. Liễu Nhược Băng lau sạch lệ trên mắt, gượng cười. Được rồi, chúng ta không nói những thứ đó nữa. Chàng nhìn xem tuyết sơn nơi xa đó thật là đẹp, rất giống như những cây bồng vải vậy đấy. Đúng vậy, thật là đẹp. Dương Thu Trì thuận mắt nhìn. Hai người không nói đến chuyện đó nữa, từ từ cao hứng trở lại, dựa vào nhau vừa dục ngựa tiến lên, vừa hân hưởng phong cảnh dọc đường, nói cười luôn miệng. Chỉ có điều trong lòng của Dương Thu Trì nặng trĩu trịch, hắn ta thật không biết làm thế nào để hóa giải cái nút thắt này. Ba thời thần sau, bọn họ cuối cùng cũng lên được đỉnh của Niên Bảo Ngọc Tắc Thần Sơn. Sân đỉnh thập phần bằng phẳng, trung gian có một ngôi chùa vách sát bằng vàng nguy nga tráng lệ. Trên trời mây đen bao phủ, âm phong từng trận thổi lên mái vàng của chùa khiến nó lung lay phần phật.

Vào ngày mùng 3 tháng 11, bốn vị đệ tử có món võ công đó của Pháp Vương ở đâu? Đế Lạc không hề nghĩ ngợi gì mà đáp. Tháng 8 năm nay, Lão Nạp dẫn 6 vị đệ tử Vân Du trở về núi, rồi không rời khỏi Thần Sơn một bước, nhất bực cho đến hôm nay. Sự hồi đáp của Đế Lạc dường như đã nằm trong dự liệu của Dương Thủ Trì. Hắn chỉ mỉm cười gật đầu, dường như không hề cảm thấy thất vọng gì cả. Liễu Nhược Bằng nghe Dương Thủ Trì hỏi xong lời này, bây giờ mới khai khẩu. Pháp Vương, ta đặc biệt tìm đến Pháp Vương để trao đổi võ công, thỉnh không tiếc mà chỉ dạy cho. Đế Lạc lúc bấy giờ mục quang như điện, lạnh lùng nhìn Liễu Nhược Băng. Người là ai? Liễu Nhược Băng điềm đạm đáp. Tín danh chỉ là một cái phù hiệu mà thôi. Ta không tưởng danh thành hiệu gì cả. Chỉ là đến trao đổi ấn chứng một chút sở học võ công của bản thân. Nghe nói người là Đóa Cam đệ nhất cao thủ. Cơ hội khó kiếm. Xin thỉnh xuống tràng chỉ dạy cho một lần. Đế Lạc bây giờ lắc đầu. Tôn giá thần mạng lục giáp, sắp sửa lâm bồn, động tay chân sẽ thương thải khí. Như vậy là tội nghiệp của Lão Nạp. Liễu Nhược Bằng năm xưa, khiêu chiến chưa từng lên tiếng, gặp mặt là đánh ngay, đánh đến lúc tránh chủ ra mặt. Nhưng lần trước không gặp được Đế Lạc, nhất bực tiếc rẻ, cả đời nàng si mê võ học. Lúc này tuy đã hoài thai, nhưng nàng là người tài cao gan lớn, không hề sợ sệt gì cả. Nàng trước giờ tiếc lời như vàng ngọc, nên từ từ đứng lên bước ra tràng, tay thon lật ngang. Trong trường tâm đã có một lưỡi đào ngắn, nàng điềm tĩnh mà nói. Pháp Vương không cần nhiều lời, hôm nay người không đánh cũng phải đánh. Người muốn không động thủ, ta cũng sẽ động thủ. Đây là Pháp Vương lạnh lùng hỏi, cô nương làm vậy là bức Lão Nạp rồi phải chăng? Động thủ thôi, điểm đến rồi ngưng cũng được, không chết không ngừng cũng được, mọi chuyện cứ theo tôn giá. Dương Thủ Trì tuy biết Liễu Nhược Băng võ công cao tuyệt, thế gian không có người có thể địch lại. Nhưng trong lòng vẫn lo cho hai tử trong bụng Liễu Nhược Băng, lén lén vén y bào, định chủ ý trong lòng. Chỉ cần Liễu Nhược Băng có nguy hiểm, nói không chừng, hắn sẽ ra tay rút súng, hạ luôn tên mập như cái thùng phi này. Chứ không thể để Liễu Nhược Băng có chút xíu tổn thất nào cả. Đây là Pháp Vương lúc ấy vỗ hai bàn tay mập mấy cái, lập tức từ hậu đường có hai người bước ra, hai tay cầm hai món vũ khí. Dương Thu Trì vừa nhìn, tức thời giật nảy mình, vì thì hai người này đang ôm trong lòng, mỗi người một cái chùy đồng to như cái dưa hấu. Chùy đồng thường dùng để trên chiến trường đối trận đánh sáp lá cả. Trong võ lâm rất ít người dùng món đồ chơi ấy, vừa hiếm quá nhiều chỗ, vừa rất khó mang theo. Nhưng mà nhìn thấy chùy đồng này rồi, lòng Dương Thu Trì trầm ngay xuống. Hai người đó khi ôm ra, có thể đoán được mỗi chiếc chùy nặng ít nhất 80 cân. Nếu như tuột tay, trên mặt đất nhất định sẽ bị đập thủng một lỗ lớn. Liễu Nhược Băng có võ công sử dụng nhanh nhẹn lẹ làng làm ưu điểm, nhưng nàng hiện đang mang thai, không có khả năng nhảy tránh khắp trường. Một khi đã dùng sức đối địch, khẳng định sẽ bị thua thiệt. Dương Thu Trì vội kêu lên. Băng Nhi, thân thể của nàng hiện không tiện, hay là chúng ta sau này hẳn đến? Liễu Nhược Băng xoay đầu nhìn hắn một cái cười ngọt ngào. Không sao đâu, lão không làm hại được ta đâu. Câu nói này vô cùng tự tin, khiến cho thất khiếu của Đế Lạc Pháp Vương bốc khói. Lão tiếp lấy chùy đồng, đập hai cái vào nhau, tạo ra một tiếng bình cực lớn, chấn cho màng tai mọi người điếc đặc. Tiếp theo đó, lão kêu oa oa lên cực lớn, vung đồng chùy đập vào đỉnh đầu của Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng bước né sang một bên, đồng chùy gần như đánh trúng vào vai của nàng. Cũng vừa lúc một chùy nữa đánh tới trước ngực, Liễu Nhược Băng lại hơi lách người, đồng chùy lại vụt sát qua người trong gang tấc. Cứ như vậy, đồng chùy của Đế Lạc Pháp Vương múa như gió, liên tiếp phóng đánh tới Liễu Nhược Băng. Liễu Nhược Băng trước sau chỉ lách người hoặc bước tránh đi một bước thì có thể tránh thoát cú đánh dù chỉ một chút xíu. Thanh đoản kiếm trong tay của nàng nhất mực không xuất thủ. Đế Lạc Pháp Vương kêu oa oa, thân hình lăn tròn như bánh xe, lăn tới lăn lui, xoay loạn quanh Liễu Nhược Băng. Chùy đồng trong tay vù vù như gió cuốn. Chớp mắt, 100 hiệp đã trôi qua. Không, chuẩn xác mà nói thì tự mình lão đã đánh ra hơn 100 chiêu. Trong khi Liễu Nhược Băng chưa hoàn trả một chiêu nào. Nhưng Dương Thu Trì cuối cùng vẫn phát hiện sống mũi Liễu Nhược Băng có những giọt mồ hôi nho nhỏ. Rất hiển nhiên là Liễu Nhược Băng đang rất khẩn trương. Nàng mang tay trong người, động tác không dám thực hiện quá mạnh, nhất bực né tránh quan sát sơ hở của đối thủ, hy vọng có thể một chiều chế địch. Trong khi đó, võ công của đối phương rất cao, nàng không tìm được cơ hội như vậy. Cứ tiếp tục như vậy hồi lâu, Đế Lạc xem ra chẳng có dấu hiệu mệt nhọc gì cả. Loại đối cường độ như thế này thì Liễu Nhược Băng có uy hiếp quá lớn. Liễu Nhược Băng hiểu rõ điều đó,